Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, thần hành bách bộ. Tần Kiêu biểu lộ, lập tức trở nên đặc sắc. A, ta là loại này coi trọng tiền người sao? Khẳng định không phải. Ta chính là hiếu kỳ bệnh chứng này mà thôi. Lão sư, quay đầu ngươi dẫn ta đi nhìn xem a. Hàn Vô Xương lúc này cũng bó tay rồi. Lần đầu cảm giác được có người có thể đem khẩu thị tâm phi nói thẳng như vậy. Bất quá dạng này cũng tốt. Dạng này không liền có thể lấy để Tần Kiêu học tập chữa bệnh võ kỹ sao nếu như vậy? Có lẽ có rất đang nghi khó tạp chứng. Đều có thể giải quyết. Đi, cái kia buổi chiều ngươi kết thúc không gian trùng điệp về sau. Lại tới tìm ta. Tần Kiêu vui vẻ đồng ý. Hai người lưu lại máy truyền tin dãy số. Tần Kiêu lúc này mới gắng sức đuổi theo. Đạt tới nghiên cứu sinh trên lớp học. Lần này dạy học người vẫn là tới qua Tần Kiêu khóa một cái giáo sư. Sơ cấp võ tông bát chuyển Vương Uyên Bác. Không nghĩ tới hôm nay lớp học của ta còn tới một cái bạn học mới. Dạng này, vì cho bạn học mới tốt hơn biểu hiện ra võ kỹ. Ta trước một lần nữa làm mẫu một cái. Hệ chiến đấu nghiên đổi mới hoàn toàn sinh cộng lại mới. 21 người, Lý Miễn tự nhiên xuất hiện. Nghe được Vương Uyên Bác nói muốn làm mẫu võ kỹ. Cũng rất hưng phấn, nhưng là bọn hắn càng tò mò hơn. Lại là Tần Kiêu. Phải biết, Tần Kiêu ở trường học ở trong chế tạo quá nhiều truyền kỳ. Nhưng là những này truyền kỳ, không có thấy tận mắt đến. Ai cũng không tin, huống chi, nghiên một học sinh đều tại 21, 2 tuổi, so Tần Kiêu lớn hơn 3, 4 tuổi, kỳ thật cũng không quá chịu phục Tần Kiêu. Sau đó, đám người mặc lên thiết bị, tiến nhập giả lập lớp học, thế mà còn cần dạng này Tần Kiêu cũng mặc lên một bộ thiết bị. Sau đó ánh mắt sáng lên, xuất hiện ở một mảnh bình nguyên ở trong. Vùng bình nguyên này phi thường bao la, mênh mông, thậm chí có thể nhìn thấy mặt trời lặn. Thần hành bách bộ là một loại tốc độ hình khinh công võ kỹ. Nặng tại tốc độ, một bước khi làm, trăm bước, thậm chí có thể vượt qua vận tốc âm thanh. Hơi giới thiệu một chút, Vương Uyên Bác liền bắt đầu thi triển thần hành bách bộ. Chỉ gặp Vương Uyên Bác vèo một cái lao ra ngoài. Một giây đồng hồ thời gian, Vương Nguyên Bác đã lẻn đến 300 mét có hơn. Không chỉ như thế, theo chạy như điên, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Bành, một tiếng cường đại chấn động từ đằng xa truyền đến. Đó là bức tường âm thanh. Vượt qua tốc độ âm thanh, lúc này Tần Kiêu nhìn trợn mắt hốc mồm. Ta ai ra, thế mà nhanh như vậy. Tần Kiêu đều có chút chấn kinh. Vương Nguyên Bác dùng vài giây đồng hồ, liền cơ hồ đến bọn hắn tầm mắt ở trong đường chân trời bên trong. Sau đó hắn dừng lại một chút, lần nữa trở về. Lúc này Tần Kiêu trong đầu đồng dạng xuất hiện thanh âm. Keng, kiểm chắc đến công pháp mới. Thần hành bách bộ, phải chăng phục chế? Phục chế, nhất định phải phục chế. Võ kỹ này có chút đồ vật. Phải biết, thẳng như vậy đến thẳng hướng. Nhưng so sánh bình thường phi hành khí nhanh hơn. Huống chi, tại hoang dã bên trong, thời điểm chạy trốn, phi hành khí là không kịp. Cần liền là võ kỹ. Tần Kiêu, học xong sao? Vương Uyên Bác hỏi. Học xong, Tần Kiêu gật đầu. Thần hành bách bộ tốc độ là trung cấp võ kỹ ở trong mạnh nhất. Nhưng là nó cũng có rất nhiều thiếu hụt, không cách nào linh hoạt chuyển đổi phương hướng, tuyệt đối là một loại thẳng tới thẳng lui khinh công võ kỹ. Còn có một chút có lẽ là chỉ nhằm vào ngươi nhược điểm. Cái gì? Tần Kiêu ngoài ý muốn. Ngươi bây giờ tố chất thân thể mặc dù hạn chế tốc độ của ngươi, nhưng là tông sư cảnh thần hành bách bộ, tất nhiên sẽ vượt qua vận tốc âm thanh. Tại vượt qua vận tốc âm thanh trong nháy mắt, đưa tới bức tường âm thanh sẽ đối với nhục thể của ngươi tạo thành tổn thương. nếu như ngươi không có cường đại trung cấp cường thể công pháp hộ thân, chỉ sợ không có cách nào thi triển võ kỹ này. Luyện thể thuật nếu như không có học tập, ngươi hôm nay liền áp chế một cái tốc độ. Vương Uyên Bác sợ Tần Kiêu đang thi triển võ kỹ bên trên thời điểm thụ thương, mười phần thân mật nhắc nhở. Tạ ơn Vương giáo sư, may mà ta học tập một cái khác trung cấp cường thể loại công pháp, hẳn là có thể gánh vác được. Vương Uyên Bác gật gật đầu. Vậy được, vừa vặn tất cả mọi người cùng một chỗ tranh tài một cái. Hôm nay liền chạy 1000 cây a. Tần Kiêu cảm thấy mình lỗ tai xuất hiện ảo giác. Huấn luyện quân sự thời điểm mỗi ngày 10 cây số 20 cây em đã là phi thường đáng sợ. Không nghĩ tới nghiên cứu sinh chương trình học càng đáng sợ. Đi lên liền 1000 cây em. Khi bọn hắn là máy bay sao, chỉ là những người khác tất cả cũng không có đáng nghi. Tần Kiêu cũng đứng ở mơ hồ có thể thấy được trên đường chạy. Cái này đường băng là sợ những người này chạy loạn đụng vào nhau. Với lại cùng một chỗ chạy ở có một cái sức cạnh tranh. Sau đó, 21 người xếp thành một hàng, đối mặt trời phương hướng. Đếm ngược bắt đầu. 3, 2, 1. Tần Kiêu nguyên lực thôi động, chạy. Giờ khắc này, nguyên lực tại kinh mạch ở trong du tẩu. Tần Kiêu hai chân bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Sau đó, cả người đều như là tên rời cung bay ra ngoài. Tốc độ nhanh đến tất cả đều là từng mảnh nhỏ tàn ảnh. Không chỉ như thế, bất quá cất bước vài giây đồng hồ mà thôi, Tần Kiêu cảm nhận được một cỗ kinh khủng lực cản. Trung cấp hoàn mỹ cường thể quyết. Tần Kiêu lần nữa thôi động cường thể loại võ kỹ. Võ kỹ kháng trụ cỗ này kinh khủng lực cản. Mà Tần Kiêu thân thể tiếp tục hướng phía trước. Oanh, một tiếng nổ đùng, tựa hồ có một cỗ ba động từ Tần Kiêu vừa mới vị trí khuếch tán ra. Hình thành chấn động, những người khác tất cả đều bị chấn động đến choáng đầu hoa mắt. Ngã trái ngã phải, đánh vào nhau, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần. Tần Kiêu đã chạy đến trên đường chân trời, biến mất không thấy, âm bảo. Tông sư cảnh thần hành bách bộ, tốc độ cũng có thể đả thương người, đơn giản đáng sợ. Mà lúc này, Tần Kiêu xông phá tầng kia lực cản về sau, tốc độ lần nữa tăng vọt, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, đang không ngừng chạy như điên lấy, chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt đều tại cực tốc tiếp cận. Sau đó rút lui, loại này nhanh như điện chớp tốc độ. Để Tần Kiêu hoan hát vô cùng. Cái này nhưng so sánh đi đua xe kích thích nhiều. Tần Kiêu tại trên thảo nguyên chạy như điên lấy. Không đến 5 phút đồng hồ, ven đường xuất hiện một cái mới tiêu chí. 100 km. Nhanh như vậy Tần Kiêu cũng không dám tin tưởng. Hắn tiếp tục chạy như điên. Cái này đến cái khác tiêu chí xuất hiện. 300 km, 500 km, 800 km, 1000 km, Tần Kiêu đạt tới điểm cuối cùng. Lúc này, Vương Uyên Bác liền đứng ở điểm cuối cùng vị trí. 47 phút đồng hồ, bình quân mỗi giây 350 mét. Cái thành tích này đã rất khá. Đương nhiên, chờ ngươi tố chất thân thể lần nữa tăng lên, sợ rằng sẽ càng nhanh. Vương Uyên Bác nói ra. Vương Uyên Bác đối với thần hành bách bộ vận dụng đã đăng đường nhập thất. Nhưng là khoảng cách cảnh giới tông sư còn kém một chút. Nhưng là, bởi vì hắn thực lực bản thân là sơ cấp võ tông, cho nên tố chất thân thể mạnh hơn, tự nhiên làm được tốc độ siêu âm. Nếu như Tần Kiêu đạt tới võ tông, cái này trung cấp võ kỹ mới tính hoàn mỹ phát huy ra. Ngẫm lại khi đó tốc độ, vậy hắn cũng không phải là máy bay, hắn là máy bay chiến đấu. Tần Kiêu cảm thấy võ kỹ này học được đáng giá. Thần hành bách bộ bởi vì có thể trong nháy mắt sinh ra âm bảo, thậm chí có thể dùng phương pháp như vậy đến tổn thương địch nhân. Đặc biệt là loại này dẫn bảo đưa tới chấn động, có thể trực tiếp phá hủy đại não trung tâm. Đối với zombie một loại sinh vật có trời sinh tác dụng khắc chế. Vương Uyên Bác sau đó phô bày một cái, trong nháy mắt gia tốc đột phá dẫn bạo, sau đó đình chỉ, lại trong nháy mắt gia tốc, lại đình chỉ, liên tiếp dẫn bạo để cho người ta đầu não nổ tung. Tần Kiêu coi như làm đủ chuẩn bị, cũng 10 phần khó chịu. Tấu chương xong, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.